Này, nam chính tránh xa tôi ra. Chương 45, thoát khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã cố chạy sâu hơn nữa, sắp ra khỏi khu rừng này rồi. Nếu ra khỏi khu rừng này tức là anh đã cứu được băng tuyết linh rồi, nhưng anh cũng đã đuối sức lắm rồi. Cô còn một đoạn nữa thôi là sẽ chạy thoát. Đờ si, tuyết linh nhìn Đáp nói nhỏ, anh vẫn ổn chứ, ổn mà. Tôi cô sao đâu, Đáp mỉm cười nói nhẹ, cô cũng yên tâm phần nào. Cảm ơn anh, vì tôi mà anh lại phải khổ sở như vậy. Chừng nào thoát khỏi đây thì hãy nói câu đó. Đáp vẫn cố chạy, sắp đến rồi, chạy thẳng ra ngoài bìa rừng, có chiếc xe hơi vẫn đang đợi ở đó, anh bế cô đặt nhẹ lên xe, vội vàng trèo lên rồi phóng đi. Bùm, từng tiếng súng nổ lên, bọn họ đã quá chậm chân anh và cô đã thoát khỏi ra đờ si bìa rừng. Mẹ kiếp, em sẽ cô trốn đờ si tôi đâu. Mạc Tự Vũ nhìn theo ánh mắt căm hờn, nhất định hắn sẽ bắt cô đến cùng, đợi đó. Phù, may quá thoát rồi. Cách chương.